Cô vợ đánh cháo, chương 646, thật sự là anh ấy. Khóc chuyện audio.com, thật sự là anh ấy, thật sự là anh ấy. Trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ này, Hàn Mộc Tử đột nhiên phát hiện ánh mắt cô có hơi nóng. Thật sự là nước mắt đang rơi, cô vẫn luôn cho rằng, mình mang thai con của người lạ, lúc trước còn muốn phá đứa bé này, sau này cô vẫn giữ lại. Cô bắt đầu dần dần yếu sinh mệnh nhỏ trong bụng đó. Sau này Tuyết U nói điều tra thay cô. Cha được đến, Dạ Lầm Hàn, khoảnh khắc nghe được đứa con là của Dạ Lầm Hàn. Lúc đó Hàn Mộc Tử gần như sụp đổ, cảm thấy sau này cô không có mặt mũi đưa đứa con tới đối diện với Dạ Mặc Thâm. Sau đó, chuyện xưa thực sự nghĩ lại mà sợ hãi. Hàn Mộc Tử nhắm chặt đôi mắt. Nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo khóe mắt, sau đó thẩm thấu vào gối đầu bên cạnh. Thế nào, Dạ Mặc Thâm sau lưng có lẽ phát hiện được chỗ khác biệt cho nên sốt ruột hỏi một câu. Hàn Mộc Tử lấy lại tinh thần rồi lắc đầu. Không có gì, thời gian cũng không còn sớm. Cậu em muốn hỏi cũng hỏi xong rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Người đằng sau im lặng một lát, Dạ Mặc Thâm vẫn không nhịn được hỏi. Em thực sự không sao chứ? Hàn Mộc Tử vừa rơi nước mắt vừa cười khẽ, em có thể có việc gì chứ? Nhanh ngủ đi, cô nói xong thì nhắm mắt lại. Đậu nhỏ, nếu con nhìn thấy cha con thì nhất định sẽ rất vui. Đây chính là cha ruột của con. Nhi, mặc dù năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ Hàn Mộc Tử đã không có sức để đi điều tra từng chuyện một này nữa. Cô cũng không ghen tị. Bởi vì mặc kệ là Dạ Mặc Thâm lúc trước hay sau này thì đều là của cô. Hàn Mộc Tử cứ suy nghĩ như vậy mà từ từ chìm vào cô thỏa mãn mà ngủ. Nhưng lại làm khổ Dạ Mặc mộng đẹp. Thậm, sau khi anh nói với Hàn Mộc Tử ngày tháng thì hình như cảm thấy sự ẩm ướt trong không khí. Sau đó anh liền suy đoán rằng có phải cô đang khóc không? Nhưng cô lại cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia nghe không thấy bất cứ vấn đề gì. Cho tới khi hơi thở của Hàn Mộc Tử trở nên nhẹ nhàng. Dạ Mặc Thâm mới từ từ chống người lên, nhờ ảnh trăng ngắm nhìn khuôn mặt cô, chú ý tới một giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt của cô. Cho dù đã cạn khô, nhưng lúc sờ vào vẫn có thể cảm giác được nơi này khác với nơi khác. Khóc sao? Dạ Mặc Thâm nhếch môi mỏng, mày nhíu chặt, bởi vì anh nhớ ngày tháng quá rõ sao, cho nên cô ghen tị. Đau lòng, cho nên mới khóc, nhưng Dạ Mặc Thâm nhớ ngày rõ ràng như vậy bởi vì hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện. Không chỉ bởi vì anh ngủ với người phụ nữ xa lạ kia. Hôm đó còn là thời gian anh bị gài bẫy. Anh phải ghi nhớ hôm đó thật kỹ. Sau này mọi lúc cũng mãi mãi sẽ không mắc phải trò lừa này nữa. Nhìn những giọt nước mắt nhạt nhòa. Dạ Mặc Thâm nghiêng người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như lông hồng. Một lúc sau, anh nằm nghiêng về phía cô, nhưng trái tim anh như bị một cái móng vuốt kẹp chặt. Trong nước, Tiểu Nhan nằm sấp trên bàn múa bút thành văn. Viết được một lát thì cảm thấy sai sai. Thế là vứt tờ giấy trong tay đi, lại viết tiếp mấy tờ nữa. Nhưng xem đi xem lại vẫn cảm thấy hơi sai sai. Thế là lại viết tiếp. Sau khi cô ấy ném đi tờ giấy thứ N, đậu nhỏ ngồi trên ghế salon ôm rõ trái cây thực sự không nhịn nổi. Dì Tiểu Nhan, dì xài phí quá nhiều giấy đó. Tiểu Nhan nghe vậy thì ngẩng đầu lên tức giận trừng mắt liếc cậu bé một cái. Cũng không phải phí giấy của cháu, đây là dì tự mua, nhưng, đậu nhỏ ăn một trái nho. Dì Tiểu Nhan, dì rõ ràng có thể viết bằng máy tính mà. Chỉnh sửa hay xóa đi cũng rất đơn giản. Tại sao dì phải lãng phí giấy như vậy? Cô giáo nói lãng phí giấy là xấu. Tiểu Nhan, dì biết, cô ấy hơi phát điên gãi mái tóc dài của mình. Thở phì phò nói, viết hoài cũng không xong. Phiền chết, thật ra, dì Tiểu Nhan không cần viết. Cho dù dì viết thế nào thì cậu cũng sẽ không cần gì. Tại sao cháu biết anh ấy không cần gì? Tiểu Nhan hừ một tiếng, mọi việc lúc bắt đầu đều khó, lúc đầu không cần đến, nhưng dì có thể đi thêm mấy bước nói không chừng sẽ thành công đó. Ồ, đậu nhỏ sờ cắm mình, dường như đang ngầm nghĩ gì đó. Cậu quá lạnh lùng, dì Tiểu Nhan đi làm thư ký công ty còn không bằng tới nhà họ Hàn làm bảo mẫu. Bảo mẫu, Tiểu Nhan không thể tin trừng to mắt. Đậu nhỏ, cháu là quỷ hả? Cháu thế mà bảo dì làm bảo mẫu của cậu cháu. Bảo mẫu, dì còn trẻ như vậy. Một người con gái đi làm bảo mẫu rất nguy hiểm có biết không? Động tác ăn của đậu nhỏ tạm ngừng. Ra vẻ ngơ ngác nhìn Tiểu Nhan. Nguy hiểm gì cơ? Tiểu Nhan đứng dậy đi đến trước mặt đậu nhỏ. Đưa tay dí vào trán cậu bé. Đồ ngốc nhà cháu, mỗi ngày trừ ăn ra thì cháu làm gì? Người con gái trẻ tuổi xinh đẹp nếu như đi làm bảo mẫu sẽ rất dễ dàng đụng phải nam chủ nhân háo sắc kia. Đến lúc đó sẽ bị sỉ nhục. Đậu nhỏ nuốt xuống trái nho trong miệng, nháy mắt rồi nghiêng đầu. Nhưng cậu chính là nam chủ nhân của nhà họ Hàn. Dì Tiểu Nhan không phải nghĩ rằng dì bị cậu ức hiếp chứ? Tiểu Nhan, đúng vậy, nam chủ nhân của nhà họ Hàn không phải là Hàn Thanh sao? Nếu như Hàn Thanh muốn làm gì với cô ấy thì cô ấy rất tình nguyện. Sợ là sợ Hàn Thanh vốn không muốn làm gì cô ấy. Cơ, không đúng, cô đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Hơn nữa đậu nhỏ có ý gì đây? Vì sao cậu bé lại nói với cô ấy chuyện này? Vì sao cậu bé hiểu được? Nghĩ tới đây thì Tiểu Nhan tiến tới. Nguy hiểm nheo mắt nhìn đậu nhỏ. Cô đột nhiên đưa tay xách lỗ tại đậu nhỏ. Thành thật giải thích, vì sao cháu biết nhiều như vậy? Cháu còn nhỏ mà, có phải cháu không học hành cho tốt đúng không? Tiểu Nhan hung dữ tăng thêm sức lực trên tay. Lỗ tại trắng nõn của đậu nhỏ liền lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mà nhanh chóng đỏ lên. Cậu bé đau đớn la lên. À, dì Tiểu Nhan nhanh thả ra. Đau quá, cháu còn biết đau sao? Nhìn thử xem những gì cháu học cơ nô. Dì biết bộ não nhỏ của cháu chứa được nhiều hơn những người khác. Nhưng cháu chứa quá nhiều rồi đó nhỉ. Hơn nữa có nhiều thứ cháu có thể chứa được sao? Nhanh trả lời câu dì vừa nói. Hơn nữa nhanh quên đi toàn bộ suy nghĩ không tốt trong đầu cháu mau. Ui ra, đậu nhỏ ui ra một tiếng. Muốn đẩy tay Tiểu Nhan ra nhưng không đẩy được. Cậu bé gấp đến nỗi nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống. Cuối cùng cậu bé chỉ có thể ra đòn sát thủ. Dì Tiểu, Nhan, nếu dì thật sự không thả ra thì cháu lập tức gọi cho cậu nói xấu dì. Vừa nghe đến tên Hàn Thanh thì Tiểu Nhan thật sự sợ hãi. Ngây người trong chốc lát, đậu nhỏ liền nhân cơ hội chạy mất dưới tay cô ấy. Cậu bé che lấy lỗ tai bị xách đỏ của mình chạy tới đầu bậc thang. Bắp chân đã bước một bước lên trên bậc thang. Sau đó cậu bé quay đầu nhìn Tiểu Nhan. Hừ, nếu dì Tiểu Nhan lại khi dễ cục cưng thì cháu liền gọi điện cho cậu mỗi ngày nói xấu dì Tiểu Nhan. Đến lúc đó dì Tiểu Nhan càng không có cơ hội. Cháu dám, Tiểu Nhan thở phì phò. Hai tay chống nạnh, không cho cháu gọi điện. Dì còn muốn làm mợ của cháu. Vậy dì Tiểu Nhan phải lấy lòng cháu. Nếu như dì Tiểu Nhan lấy lòng cháu, cháu có thể dẫn dì đi gặp cậu. Cách chương.